truyền dài, hạt đậu tương tư của nhà văn Quỳnh Giao, dịch giả Vũ Thảo. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, xin đừng nhìn anh bằng ánh mắt vô tình. Đã bao ngày qua em cứ lạnh lùng trốn tránh anh, rồi khi gặp nhau sao em hờ hững vô tâm. Có phải em đã không còn yêu anh như ngày nào? Có phải em đã yêu một nửa anh? Sao em nỡ lừa dối đánh mất tình cảm hai chúng ta? Để khi anh nhận ra thì sự thật đã quá đau lòng. Chương 15. Trong khi Tâm Nhụy ngồi trên xe phóng như bay trên đường phố của con lộ Thủy Nguyên, Vũ Đình đang cùng với Chiếc Trung ngồi trong phòng khách ăn điểm tâm. Mộng Thường mặc chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình, chạy ra chạy vào đưa sữa, đưa bánh mì nướng, đưa mứt, đưa bơ cho họ. Vũ Đình cẩn thận cắt từng miếng bánh mì nướng ra thật nhỏ, thật vừa miệng ăn. Sau đó nàng quệt bơ lên, lại quệt mứt lên, rồi lại thêm một miếng thịt đùi nướng. Chiếc Trung không thích ăn thịt đùi nướng, nàng bèn nhỏ nhẹ, dịu dàng, thủ thỉ, dỗ dành bên tai chàng. Anh yêu, anh phải ăn mới được. Mỗi ngày phải đi làm cực nhọc như thế, cần chú ý đến sự dinh dưỡng mới được. Ngoan đi cưng, coi như anh ăn giùm em ấy mà. Thế là cho dù Chiếc Trung không muốn ăn, chàng cũng đành phải ngoan ngoãn há miệng ra cắn vào một miếng. Vừa ăn chàng vừa lùng bùng nói trong miệng: hôm nay mẹ anh mắng anh một trận. Mắng cái gì? Bà nói một tuần có được mấy ngày chủ nhật, thế mà mới sáng sớm anh đã bỏ đi ra ngoài. Bà làm bánh xếp cho anh ăn, anh cũng không ăn. Không biết người ta cho anh ăn sơn hào hải vị gì mà làm cho anh không còn hứng thú gì với đồ ăn thức uống trong nhà nữa. Nếu như bà biết anh ở đây bị bắt phải ăn thịt đùi nướng kiểu Tây, bà không cười rụng hết răng mới là kỳ. Vũ Đình cười gập người lên vai chàng, nàng hỏi: bánh xếp là bánh gì? Chí Trung làm ra vẻ kinh ngạc nói: bánh xếp mà em không biết à? Em đúng là nhà quê quá sức. Nhà quê quá sức là nhà quê. Nàng tựa người vào chàng, đẩy đẩy chàng. Được rồi, nhà quê thì nhà quê vậy. Người ta là người miền Nam, không biết thức ăn của người miền Bắc anh mà. Anh dạy em sẽ học cách làm, rồi làm cho anh ăn. Chí Trung vừa ăn vừa ba hoa diễn tả. Bánh xếp ấy à? Thì là hai bên là hai miếng bánh, chính giữa có nhân, xếp hai miếng bánh lại, cái nhân nằm vào ngay giữa thì thành bánh xếp chứ có gì đâu. Vũ Đình nói: à, cái này thì dễ quá, em cũng biết làm vậy. Nàng cầm lên hai miếng bánh mì, để bơ, phó mát, trứng chiên, thịt đùi nướng vào, xếp hai miếng bánh mì lại, đưa đến bên miệng của Chí Trung nói: nè anh xem, em cũng làm bánh xếp cho anh ăn đây, ăn đi cưng. Chí Trung kêu lên: hả? Em làm cái này là bánh xếp gì vậy? Cái này gọi là bánh mì sandwich. Vũ Đình vừa cười vừa lắc đầu nói: không, không phải, không phải. Mẹ anh làm bánh xếp kiểu ta, con em làm bánh xếp kiểu Tây. Đây nè, ăn đi cưng. Người ta làm hết cả buổi trời mới được một miếng bánh. Ăn giỏi đi mà. Chí Trung cắn vào miệng một miếng bánh mì sandwich lại cằn nhằn: Em nuôi anh kiểu này, thế nào anh cũng trở thành thằng mạch cho mà xem. Nè, em cũng ăn một miếng đi. Em phải mập hơn tí nữa thì mới đẹp thêm được. Vũ Đình ngoan ngoãn cắn một miếng, lại đưa qua cho chàng cắn một miếng. Cứ như thế, hai người cứ thay phiên nhau, mỗi người cắn một miếng. Cả thân hình nàng đã từ trên vai chàng tựa cả vào lòng chàng rồi. Chàng ngồi trên chiếc ghế salon, nàng nằm dài theo trên chiếc ghế salon. Đầu nàng tựa trên đùi chàng, không ngừng đút miếng bánh mì sandwich vào miệng chàng. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên thật đột ngột cấp bách. Vũ Đình không nhúc nhích, nàng vẫn tiếp tục đút Chí Trung ăn bánh mì, miệng nói nho nhỏ: ông già giao sữa đó, mẹ sẽ ra lấy, đừng lo. Mông Thường mở cửa ra, chỉ cảm thấy trước mắt mình như hoa lên. Một cô gái mặc chiếc áo khoác ngắn màu trắng đã xông ngay vào cửa như một cơn gió lấp. Phía đằng sau nàng, bước theo ngay vào là Lương Chí Văn mà bà đã được gặp một hai lần. Mông Thường hơi ngớ người ra, hoàn toàn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Người con gái đó đã đưa tay ra đẩy bà về phía trước, hùng hổ bước vào đứng ngay giữa phòng. Chí Trung định thần nhìn kỹ, chàng bất giác giật nảy mình kinh hoảng. Chàng đẩy Vũ Đình ra, đứng dậy nói một cách ngạc nhiên. Tâm Nhụy, anh hai, tại sao hai người lại đến đây? Tâm Nhụy đứng thật thẳng ở đó, toàn thân một màu trắng như một ngọn cây trước gió. Sắc mặt nàng gần như cùng màu với chiếc áo khoác nàng đang mặc. Ánh mắt nàng hừng hực, như thể hai ngọn đèn pha phát ra hai luồng ánh sáng mạnh mẽ trong đêm tối. Nàng quét mắt nhìn Chí Trung một cái sắc như dao. Sau đó, ánh mắt nàng lập tức đưa sang Vũ Đình đang đứng bên cạnh chàng. Lúc này, Vũ Đình đã bị khí thế hùng hổ của Tâm Nhụy khi bước vào làm cho kinh hoảng. Nàng bất giác ép sát người vào Chí Trung, dùng hai tay ôm lấy cánh tay của Chí Trung. Phân nửa thân hình nàng ẩn vào phía sau chàng. Chiếc đầu nho nhỏ đó như thể con chim non bị làm cho kinh hoảng, muốn tìm nơi nương tựa. Giấu một nửa vào phía sau lưng chàng, chỉ còn ló ra một chút đuôi mắt cuối mày, sờ sờ liếc nhìn Tâm Nhụy. Tâm Nhụy trừng mắt nhìn nàng, trừng trừng không chớp. Từ trên tóc nàng nhìn thẳng xuống đôi chân đang mang đôi dép xanh của nàng. Hôm nay Vũ Đình mặc toàn một màu xanh, chiếc áo len trồng cổ màu xanh nhạt, chiếc váy đầm màu xanh ngọc, đôi dép màu xanh. Trên cổ nàng còn khoác hờ hững chiếc khăn choàng bằng lụa mỏng có những ô vuông màu xanh để làm dáng. Gương mặt nàng trắng mịn và xinh xắn, đôi mắt trong sáng và dịu dàng. Dáng điệu kinh sợ của nàng quá thật trông vô cùng tội nghiệp và đáng thương. Nỗi giận dữ trong lòng của Tâm Nhụy nổ bùng lên như một ngọn hỏa diệm sơn tới giờ bộc phát. Nàng đưa mắt hằn học nhìn Vũ Đình, nói bằng một giọng sắc như dao. Được, được, được lắm. Cô chính là Vũ Đình. Cô chính là cô Vũ Đình mang đầy nét dịu dàng của người đàn bà đó à. Rốt cuộc rồi tôi cũng đã biết được cô. Chí Trung nghe ra tình trạng có vẻ không ổn. Dáng điệu của Tâm Nhụy hoàn toàn có nét gây chiến. Chàng lập tức cho rằng mình mới là mục tiêu của Tâm Nhụy. Chàng vội vàng tiến tới phía trước một bước, chắn ngay phía trước mặt Vũ Đình, nói bằng một giọng hơi giận dữ. Tâm Nhụy, cô muốn gì đây? Nếu như cô muốn kiếm chuyện tôi, tốt nhất là chúng ta đừng nên làm phiền tới nhà người khác. Tôi có thể đi ra ngoài nói chuyện với cô. Tâm Nhụy nhướng cao đôi chân mày, bước tới trước một bước, kêu lên thật lớn tiếng. Tại sao tôi lại phải đi ra ngoài nói chuyện với anh? Anh tránh ra chỗ khác cho tôi. Hôm nay tôi không đến đây để tìm anh, tôi đến tìm cô Vũ Đình này đây. Vũ Đình? Cô trốn ở phía đằng sau đó làm bộ làm tịch cái nỗi gì? Cô ra đây, để tôi nhìn cô một chút, nhìn xem cả người cô có bao nhiêu tế bào của người đàn bà. Mông Thường từ sự kinh ngạc đột nhiên bừng tỉnh lại. Tâm Nhụy, đây chính là cô con gái của Hàng Sơn, và cũng chính là cô bạn gái của Chí Trung ngày trước. Tâm Nhụy, nàng đang đem phong ba bão tố đến, nàng đang đem ngồi thuốc nổ đến. Tình trạng này thật là khó khăn hết sức. Bà liếc mắt nhìn sang Vũ Đình lúc đó đã bị sự kinh hoàng làm cho ngớ ra, trong lòng bất giác rối lên như mớ bồng bông. Vũ Đình không chịu đựng nổi một sự kích thích nào hết. Nàng mới vừa bình phục bệnh cũ, không thể nào để cho bệnh mới phát ra. Bản năng của người mẹ làm cho bà bước thật nhanh về phía trước, đưa tay ra định nắm lấy tay của Tâm Nhụy. Bà nói, Tâm Nhụy, cháu đừng nên nóng nảy, hãy để chúng ta nói chuyện một cách đàng hoàng. Tâm Nhụy lập tức gạt phắt tay bà ra, bước lùi về phía sau một bước. Sự chú ý của nàng từ Vũ Đình đưa sang Mộng Thường. Nàng lại nhìn Mộng Thường từ đầu đến chân như đã nhìn Vũ Đình. Mái tóc bà bồng bềnh, gương mặt buổi sáng chưa có chút trang điểm. Bà mặc chiếc áo khoác ngoài màu tím rộng thùng thình, nhưng vẫn không che đi được cái bụng đã trương to lên. Bà không còn trẻ, tuy rằng mặt mũi sáng láng, nhưng trên gương mặt vẫn in hằn dấu vết của thời gian. Thế nhưng trên đầu mày đôi mắt của bà lại có một nét diễm lệ quyến rũ nào đó không diễn tả được. Có thể đó chính là cái mà mẹ không có chắc. Mẹ là một người đàn bà với nét đẹp cao quý, thanh nhã, tuyệt đối không phải là loại đàn bà dạng dày xương gió, kiều diễm phong lưu như thế này. Chiếc lưng của nàng đứng thẳng lên, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Mộng Thường, quát lên thật to. Đừng đụng vào người tôi. Bà là ai mà lại dám ngang nhiên gọi tên tôi? Mộng Thường nói lắp bắp. Tôi họ Đỗ. Tôi là mẹ của Vũ Đình. Hai nắm tay của Tâm Nhụy bấu chặt lại, nàng kêu to lên, hét to lên. Bà là mẹ của Vũ Đình. Tại sao bà không nói bà là nhân tình của ba tôi? Tại sao bà không nói bà là một bà quá phong lưu, cố tình quyến rũ người đàn ông đã có vợ? Tại sao bà không nói bà dùng một cái thai vô duyên kỳ lạ để bắt buộc ba tôi phải lấy bà? Trời ơi! Mông Thường rú lên kinh hoàng, loạn choạng thụt lùi về phía sau. Bàn tay đưa ra vịn lấy chiếc ghế salon, thân hình bà lảo đảo như muốn ngã, miệng bà kêu lên thống thiết. Không phải như thế. Chí Trung giận dữ la lên. Tâm Nhụy, cô điên rồi chăng? Cô là dân đầu đường xó chợ chăng? Sao mà lại nói những lời điên cuồng khó nghe như thế? Không có một chút phong độ gì cả. Tâm Nhụy giận đến run rẩy cả người, đôi mắt nàng đỏ ngầu. Tôi là bà điên, tôi là dân đầu đường xó chợ. Tôi nói bậy nói bạ, tôi không có phong độ. Thế giới này luôn luôn bao giờ cũng là hoang đường vô duyên như thế. Người khác có thể làm những chuyện hạ tiện nhất, nhưng lại không cho ai nói ra. Lương Chí Trung, anh là người có phong độ dữ à? Sáng thay chiều đổi, thấy trăng quên đèn. Vũ Đình, cô cứ việc nắm chặt anh ta đi. Tôi dám cá với cô là cô sẽ nắm được anh ta không đầy ba hôm. Ba hôm sau, anh ta sẽ lại thay lòng đổi dạ. Chí Trung kêu to lên ngắt lời nàng. Tâm Nhụy, cô đừng ở đó mà tìm cách ly gián chúng tôi. Cô đừng vì tôi bỏ rơi cô rồi tìm đến đây để nổi điên lên. Tâm Nhụy giận không thể tả, nàng bị sự tức tối làm cho hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng thét lên phẫn nộ. Lương Chí Trung, anh bỏ rơi tôi đó. Phải không? Anh bỏ rơi tôi. Nàng càng nói càng tức, tức đến độ toàn thân run như cày sấy, lắp bắp không thành tiếng. Anh là đồ khốn nạn, bạc tình bạc nghĩa. Anh... Chí Văn nãy giờ vẫn đứng một bên trớ mắt ra nhìn mọi sự. Lúc này đã không còn nhịn được nữa. Chàng xông lên phía trên, chụp lấy cánh tay của Tâm Nhụy, nói một cách gấp rút. Chúng ta đi thôi. Tâm Nhụy, tại sao em lại đến đây để rước cái bực tức vào thân làm gì? Thôi thì em nói ít đi hai câu vậy. Chẳng lẽ em không biết rằng, cho dù em có nói gì đi nữa, cũng đều không thể thay đổi được sự thật đã xảy ra hay sao? Đi thôi, chúng ta đi thôi. Đừng để ý đến họ nữa. Em thử tưởng tượng xem, em đến đây làm lớn chuyện, la hét ổn tội lên như thế này, đối với em có ích lợi gì không? Chỉ để cho người ta cảm thấy rằng em không có phong độ. Chàng đưa tay ra nắm lấy tay nàng, định kéo nàng đi ra phía cửa. Tâm Nhụy vùng ra khỏi tay Chí Văn, đứng ở đó, ánh mắt nàng rời ngay trên mặt của Chí Văn. Nàng hỏi bằng một giọng rối loạn, phẫn nộ, bi ai, đau đớn. Anh cũng thấy rằng em không có phong độ phải không? Anh cũng nhận thấy rằng em là dân đầu đường xó chợ phải không? Anh cũng hối hận là đã theo đuổi em phải không? Anh cũng phát giác ra rằng em không có sự dịu dàng của một người đàn bà phải không? Anh hối hận rồi phải không? Anh có hối hận cũng còn kịp mà. Em chẳng hề chụp lấy anh, em cũng chẳng hề quyến rũ anh. anh cứ rời xa em. Bỏ em mà đi đến nước Mỹ của anh đi. Bỏ đi xuống địa ngục của anh đi. Tránh xa em. Tránh em cho thật xa. Đừng ở đây làm phiền em. Tất cả những người họ Lương nhà anh đều cùng các mẹ một lứa với nhau cả. Chí Văn dậm chân, sắc mặt chàng trắng bệch. Chàng nói: Tâm Nhụy, em phải biết phân biệt trắng đen cho rõ ràng. Đừng có ở đó qua đùa cả nắm như thế. Chí Trung giận dữ hét lên: Cô ta vốn là con bé điên khùng, trắng đen không rõ mà. Anh hai, anh kéo cô ta ra ngoài đi. Tâm Nhụy trừng cùng Vũ Đình đang núp phía sau lưng chàng. Đôi mắt nàng trợn ngược, gân cổ nổi lên, giọng nàng cũng biến đi. Nàng hét lên thật to: Đừng có đụng vào tôi. Tôi là con bé điên. Lương Chí Trung, anh phân biệt cho rõ ràng. Cái con nhắc núp phía sau lưng anh kia mới là con bé điên. Con bé điên mắc chứng bệnh tâm lý dở hơi. Anh đi hỏi ba tôi xem. Anh đi hỏi bác sĩ Phương Hạo xem. Con bé Vũ Đình đó mang bệnh đi. Bệnh thần kinh. Cô ta mới là con bé điên. Cô ta là người có bệnh thần kinh suy nhược, tâm lý dở hơi. Mẹ ơi! Vũ Đình phát ra một tiếng kêu thét lên như cuồng loạn. Cả thân hình nàng ngã bật về phía sau. Chí Trung vòng ngược tay lại chụp lấy nàng. Đồng thời Mộng Thường cũng nhào lên phía trên kêu thật to: Đặt nó nằm thật xuống. Cho tôi cái gối nằm, nhanh lên. Khăn nhúng nước lạnh. Ai giúp giùm lấy hộ cho tôi cái khăn nhúng nước lạnh. Chí Văn vươn dài cổ ra nhìn theo, phản ứng tự nhiên nói: Cô ấy làm sao vậy? Ở đâu có khăn nhúng nước lạnh? Phòng tắm. Trong phòng tắm phía sau nhà. Chí Văn xông nhanh ra phía sau nhà tìm khăn nhúng nước lạnh. Trong nhất thời cả căn phòng rối loạn cả lên. Chí Trung cầm quyển sách quạt tất bật vào trước mặt của Vũ Đình. Mộng Thường cởi nút áo của Vũ Đình, kê đầu vào sát phần ngực nàng để nghe nhịp đập của trái tim. Chí Văn đã đem khăn nhúng nước lạnh đến, sốt sắng đưa cho Mộng Thường. Mọi người đều quay quần chung quanh Vũ Đình. Vũ Đình nằm thẳng băng trên thảm, đôi mắt nhắm nghiền, nét mặt trắng nhợt, hình như không còn một chút sinh khí nào cả. Chí Trung ngẩng đầu lên, ánh mắt chàng như thể té ra lửa. Chàng trừng mắt nhìn Tâm Nhụy một cách giận dữ, kêu lên thật to: Cô xem đi, cô xem cô đã làm gì kìa, cô xem cô đã làm gì kìa. Nếu như nàng có hao tổn đi một sợi tóc, tôi sẽ lấy mạng của cô. Tâm Nhụy đứng nhìn tất cả mọi người trong phòng đều chạy tới chạy lui vì Vũ Đình, luôn cả Chí Văn cũng thế. Trong lòng nàng đau như dao cắt. Đầu óc nàng vốn đã rối loạn, thần trí nàng vốn đã mơ hồ, chỉ cảm thấy nỗi oán hận và sự tức giận trong lòng càng lúc càng dâng cao lên như ngọn hải triều cuồn cuộn bật tung tan tác. Tiếng gầm thét của Chí Trung càng kích thích nàng nhiều hơn nữa. Nàng hất mạnh cầm lên, giọng nàng cất cao hơn, kịch liệt hơn, không chút suy nghĩ. Ngất xỉu rồi à? Cô ta thật là yếu đuối nhỉ? Động một chút là ngã nhào ra bất tỉnh hả? Đó chính là sự dịu dàng của một người đàn bà đó à? Bất tỉnh hả? Cô ta thật sự bất tỉnh rồi à? Tại sao mọi người không lấy kim đâm thử cô ta xem? Xem có phải là thật sự bất tỉnh không? Giả bệnh giả đau, giả bất tỉnh. Đó là phương pháp lỗi thời của thế kỷ thứ 18 rồi. Vũ Đình đang nằm trên đất không nhúc nhích, lúc này đột nhiên ngồi bật dậy thẳng, mở mắt ra. Nàng liếc nhìn Tâm Nhụy, sau đó nàng lại kêu lên một tiếng thảm thiết: Mẹ ơi! Rồi lại ngã nhào ra. Mộng Thường nhìn Tâm Nhụy, đôi mắt bà đã đông đầy lệ. Bà nhìn nàng như van xin tha thứ, thông cảm, khẩn cầu, bi thương, đau khổ. Bà cố gắng một cách đau đớn thốt lên một câu: Tâm Nhụy, cô làm ơn làm phước, mở lòng từ bi hỷ xả giùm. Tâm Nhụy kêu lên châm biếm: Sao mở lòng từ bi hỷ xả? Cộp dữ ăn thịt người ta, rồi kêu bộ xương còn lại mở lòng từ bi hỷ xả. Bà rù quến cha của tôi, làm tan nát gia đình tôi, hủy diệt đi hạnh phúc của tôi, xé nát đi sự vui vẻ của tôi. Rồi bây giờ bà lại kêu tôi mở lòng từ bi hỷ xả. Trên cõi đời này lại có chuyện nực cười như thế. Thế giới này lại có chuyện lạ kỳ như thế à? Tâm Nhụy, câm miệng lại. Đột nhiên phía ngoài cửa vang lên một tiếng kêu to, trầm thấp, đầy uy quyền, đầy sức mạnh. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Đó là Hạ Hàng Sơn. Ông đang đứng ngay cửa, đôi mắt đau đớn nhìn trừng trừng vào Tâm Nhụy. Mộng Thường vừa nhìn thấy Hàng Sơn như thể nhìn thấy cứu tinh, cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Bà bất giác đứng bật dậy, chạy nhanh về phía ông, lệ nóng chan hòa trên khuôn mặt. Bà kêu lên bằng một giọng đong đầy nước mắt, nức nở, nghẹn ngào. Hàng Sơn! Kêu xong, bà ngã nhào vào ông, quên đi mọi người chung quanh. Hàng Sơn nhìn thấy gương mặt bà đầy lệ, trái tim ông đau như cắt. Ông đưa tay ra, ôm choàng lấy bà vào lòng, theo phản ứng tự nhiên. Tâm Nhụy quay người sang, nhìn trừng trừng vào cảnh tượng đang xảy ra trước mặt. Hơi thở nàng hổn hển, lòng ngực nàng nhảy lên nhảy xuống thật kịch liệt. Nàng hít vào một hơi thật sâu, giọng nàng sắc nhọn. Hay lắm! Bà đã tới kịp thời rồi đó à? Tới để bảo vệ tình nhân của ba phải không? Ba nghĩ rằng con sẽ ăn tươi nuốt sống bà ta hay sao? Hay lắm! Thật là thân mật, thật là tự nhiên quá sức đó hả? Thì ra đó gọi là sự dịu dàng của người đàn bà đó. Tôi cần phải học theo, bắt chước theo. Nào là nước mắt nhé, ngất xỉu nhé. Ba, tự bất giáo phụ chi quá. Con không dạy, lỗi ở cha. Ba chưa hề bao giờ dạy con làm thế nào để quyến rũ người đàn ông. Hàng Sơn kêu lên giận dữ. Tâm Nhụy, con đang nói cái gì vậy? Tại sao con không biết phép tắc là gì cả vậy? Con thật là giống một đứa không có giáo dục. Tâm Nhụy bước từng bước đến gần cha nàng. Đôi mắt nàng nhìn trừng thẳng vào ông, ánh mắt nàng sắc bén. Nàng nói, không có giáo dục? Con là đứa không có giáo dục à? Ba có nói sai không? Cái bệnh của con là do bởi được giáo dục quá kỹ. Ba lúc nào cũng dạy con phải là một thục nữ. Do đó, con không giữ được bạn trai của con. Ba, đúng lý ra, ba phải dạy con làm thế nào để trở thành một thứ dâm phụ, để tránh cho con cái cảnh bị mất chồng sau 22 năm. Hàng Sơn buông Mộng Thường ra, hai bàn tay ông chụp lấy hai cánh tay của Tâm Nhụy, lắc lấy lắc để nàng như điên như cuồng. Tâm Nhụy, câm miệng lại! Đồ súc sinh khốn nạn! Tâm Nhụy trừng thật to đôi mắt, nước mắt rút cuộc cũng đã dâng đầy lên đôi tròng mắt nàng. Nàng nhìn trân trối vào cha, rồi lại quay đầu sang nhìn Mộng Thường đang đứng một bên. Giọng nàng vang lên lạnh lẽo. Con là đồ súc sinh. Ba mắng con như thế đó. Không sao. Ba, người đàn bà này rồi sẽ sinh ra cho ba một đứa nhân sinh. Chỉ mong rằng ba sẽ không bị mọc sừng. Người đàn bà có thể hiến thân cho ba thì cũng sẽ có thể hiến thân cho người khác. Hàng Sơn lắc mạnh Tâm Nhụy như thể điên cuồng. Tâm Nhụy bị lắc đến độ đầu tóc xổ tung ra. Chiếc áo khoác ngoài méo xệch đi, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay ông, nhưng miệng vẫn không chịu ngừng. Nàng hét lên một hơi thật to, thật thê thiết. Ba là Nguyệt quân tử. Bơ một tiếng, bàn tay của Hàng Sơn đưa cao lên, đánh bớt vào mặt Tâm Nhụy một cái thật mạnh. Tâm Nhụy loạng choạng ngã lùi về phía sau hết mấy bước. Hàng Sơn rượt theo, lại đánh thêm cho nàng một bạt tai. Khi ông lại đưa tay lên thêm một lần nữa, Chí Văn kêu lên thật to. Bác Sơn! Đồng thời, Mộng Thường cũng nhào như bay tới. Bà ôm gịch lấy cánh tay của Hàng Sơn, vừa khóc, vừa nói. Hàng Sơn, anh đừng nên phát điên lên như thế. Tại sao lại có thể vì sự sai lầm của chúng ta mà đi đánh con trẻ? chỉ tại vì em tất cả. Tại vì em đã sai lầm, tại vì em làm bậy. Em cứ nghĩ rằng sự dâng hiến đơn thuần của em cho anh sẽ không làm tổn thương đến ai hết. Em không hề biết rằng cho dù là hiến dâng cũng có thể làm tổn thương người khác. Em đã sai rồi. Em đã sai rồi. Em đã sai rồi. Hàng Sơn nhắm đôi mắt lại, ôm chầm lấy Mộng Thường. Đôi tròng mắt ông cũng dâng đầy lệ. Tâm Nhụy cúi thấp đầu đứng ở đó, mái tóc nàng rủ xuống che hết khuôn mặt. Một lúc sau, nàng từ từ ngẩng đầu lên. Bên khóe miệng nàng có một dòng máu tươi đang từ từ chảy ra. Nàng đưa mu bàn tay lên quẹt nơi khóe miệng, nhìn vệt máu dính trên tay. Nàng lại ngẩng đầu lên nhìn Hào Sơn và Mộng Thường đang ôm chặt lấy nhau. Sau đó nàng lại khẽ nghiêng đầu qua, dùng đôi mắt quét về hướng Chí Trung và Vũ Đình. Không biết từ bao giờ Vũ Đình đã tỉnh lại rồi. Có thể nàng không hề ngất xỉu bao giờ. Nàng vẫn ngồi ngay tại chỗ, đầu tựa vào lòng của Chí Trung. Chí Trung ôm chặt lấy đầu nàng, ngơ ngẩn đưa mắt nhìn họ. Tâm Nhụy đứng chết trơn hết 2 giây. Trong phòng có một thứ không khí trầm lặng của ngọn hỏa diễm sơn trước giờ bộc phát. Sau đó, Tâm Nhụy dùng sức lắc đầu thật mạnh, lắc cho mái tóc hất ngược về phía sau. Nàng cất tiếng nói từng chữ một. Bà đánh con. Bà có thể đánh con. Bà nên đánh con mạnh thêm một chút nữa. Đánh mất đi cái thần tượng mà con đã tôn sùng trong tâm tưởng từ bao lâu nay. Đánh mất đi sự kính trọng mà con đã dành cho ba từ bao lâu nay. Đánh mất đi tình yêu của con đối với ba. Đánh cho con chết đi, để cho con khỏi phải nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt của hai người nữa. Đánh con chết đi, để cho con khỏi đối diện với cha của mình và tình nhân của ông. Hai người là một đôi gian phu. Chí Vàng xông đến bên Tâm Nhụy, đưa tay ra bụm ngay miệng nàng lại. Bàn tay chàng bụm miệng nàng lại thật chặt. Ngô ơi, em không thể nói ít đi 2 câu hay sao? Em nhất định phải ăn thêm 2 tát tay nữa hay sao? Tâm Nhụy dùng sức vùng ra khỏi Chí Vàng. Nàng quay qua phía chàng, cảm thấy khó thở và hỗn loạn. Cảm thấy toàn thế giới đều đang chống lại nàng. Nàng đưa đôi mắt ngờ vực nhìn Chí Vàng nói lẩm bẩm. Anh cũng dùng vũ lực với em chăng? Anh cũng giúp họ à? Nói xong, nàng kêu lên một tiếng thật bi ai. Đột nhiên cảm thấy như mình đang tứ bề thọ địch. Trong phòng này không còn một chỗ để dung thân. Nàng quay người qua, phóng người ra phía ngoài cửa chính như tên bắn, xông thẳng ra ngoài. Chí Vàng cuống cuồng, chàng hét lên thật to. Tâm Nhụy, em đừng hiểu lầm. Anh bụm miệng em lại là vì sợ em sẽ bị thiệt thòi thêm nữa. Tâm Nhụy, em đừng chạy, Tâm Nhụy. Tâm Nhụy đã xông ra khỏi cửa như một cơn gió lốc, xông thẳng xuống 4 tầng lầu. Nàng chạy thật gấp, gần như vừa lăn vừa tuột xuống mấy bậc thang. Chí Vàng đuổi theo thật gấp phía sau, không ngừng la lên. Tâm Nhụy, em đợi anh với. Tâm Nhụy, em nghe anh giải thích. Trong phòng, Hàng Sơn đột nhiên bừng tỉnh dậy. Có một thoáng nhói buốt quất mạnh vào trái tim ông như một ngọn roi tàn độc. Ông đã đánh nàng, đánh đứa con gái duy nhất của ông. Đứa con gái mà từ khi còn bé, ông đã nâng niu như trứng mỏng, thương yêu như hạt trân châu quý giá. Đứa con gái mà ông thương yêu nhất trên cõi đời này. Ông đã đánh nàng. Thế mà ông đã đánh nàng. Trái tim ông đau đớn. Đẩy Mộng Thường ra, ông cũng quay người rượt theo ra ngoài. Tâm Nhụy đã chạy ra khỏi khu chung cư, nước mắt rơi lạ chả trên khuôn mặt nàng như mưa đổ, che đi ánh nhìn của nàng. Nàng như cắm đầu cắm cổ chạy như điên như cuồng, không mục đích, trong tiếng còi xe inh ỏi náo nhiệt của buổi sớm mai. Nàng chạy dọc theo con đê dài trên đường Thủy Nguyên. Nàng không còn tư tưởng, không còn ý thức. Trong lòng nàng có còn chăng chỉ là một ngọn lửa oán hờn đang hừng hực cháy. Nàng chạy trên bờ đê, lại chạy lên trên chiếc cầu đúc bắc ngang dòng sông Đàm Thủy. Trong cái tâm tình giận dữ bi ai đau đớn đó, nàng chỉ biết chạy, chạy, chạy về hướng tương lai mịt mờ trước mặt. Tâm Nhụy, Tâm Nhụy, Tâm Nhụy! Chí Vàng kêu lên như điên cuồng, rượt theo nàng gấp rút. Chàng cũng mất đi tư tưởng, mất đi ý thức. Cái mục đích duy nhất của chàng là chỉ mong rượt kịp theo nàng, chỉ mong được giải thích với nàng, chỉ mong được ôm nàng vào lòng, hôn đi nỗi bi ai và đau khổ của nàng. Chàng cắm đầu cắm cổ rượt theo, rượt theo, rượt theo, rượt theo hướng tương lai mịt mờ trước mặt. Tâm Nhụy chạy trên cầu, cảm thấy như mình muốn điên lên, muốn trốn tránh đi một cái gì đó, trốn tránh đi sự sỉ nhục trong căn nhà đó, trốn tránh đi cái bi kịch của cuộc đời, trốn tránh đi nỗi bi ai của chính mình. Cúi đầu xuống, nàng nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn chảy dưới cầu. Nàng không hề suy nghĩ, thật bất thần, nàng tung mình nhảy ngay xuống dòng nước phía dưới. Tâm Nhụy! Chí Vàng kêu lên thảm thiết, xong thẳng lên phía trên, đã không còn cứu kịp nữa rồi. Chàng đưa mắt nhìn cả thân hình trắng toát của nàng chập chờn trôi theo dòng nước, sau đó bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi đi. Chàng cũng không hề suy nghĩ, tung mình nhảy xuống ngay theo nàng. Sự giao thông trên cầu hỗn loạn cả lên, tiếng người kêu vang inh ỏi. Hà Hằng Sơn nhìn thấy con gái tung mình nhảy xuống dòng nước, lại nhìn thấy Chí Vân tung mình nhảy theo. Ông cảm thấy dòng máu đang luân lưu trong người mình ngưng động hết cả lại. Ông rú lên kinh hoàng, xong đến bên cầu, chụp vào lan can, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Cả thân hình trắng toát của Tâm Nhụy đã bị dòng nước chảy ào ạt cuốn đi về phía thật xa. Còn Chí Văn thì sao? Chí Văn! Chí Văn! Ông kêu rú lên thảm thiết, nhìn thấy Chí Văn bị dòng nước đẩy tạt qua một bên bờ, mà cái bàn tay khổng lồ của chiếc máy xúc đá đang chạy ầm ầm trên bờ đê, đang chỉ thẳng xuống dòng nước, chỉ thẳng xuống thân hình của Chí Văn. Ông lại kêu rú lên một lần nữa. Chí Văn! Tiếng máy xúc đá vang lên ầm ầm, tiếng người thét lên kinh hãi, tiếng còi cảnh sát hú lên từng chập. Bốn bề làm cả một phiến hỗn loạn mơ hồ. Hà Hằng Sơn đứng chết chân tại chỗ. Trong các khoảnh khắc rối ren đó, ông chỉ cảm thấy nguyên cả thế giới chung quanh mình đều trở thành một màu trắng toát tang thương. Thank you.